nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 19, Thảm Họa Hợp Xướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Minh An. Cuộc vui này kết thúc bởi việc Diệp Lục ném hết tóc giả của ba người Hứa Tác, Dụ Tô, Tống Trạch Khiêm trên sân khấu xuống phía dưới. Đương nhiên trên thực tế, ba người còn lại cũng chẳng ngăn cản anh chàng. Diệp Lục lộ thân phận rồi họ cũng chẳng giấu được. Cứ khư khư giữ lấy bộ tóc giả này cũng chẳng có ích gì. Diệp Lục, tôi không được sống tốt thì mấy người cũng đừng hòng được sống ổn. Diệp Lục à, tôi chịu anh rồi đó. Anh là học sinh tiểu học đó hả? Ha ha ha. Chắc ổng không ngờ Thương Lộc đã về đội của tổ chương trình rồi đâu, ha ha. Thân phận của cả bốn người trên sân khấu cùng bị lộ. Tuy rằng các vị khách dưới sân khấu đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng họ vẫn không nhịn được kích động gọi tên bốn vị khách mời lên. Diệp Lục lấy tay che kín mặt mình, nói, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ước mình không nổi tiếng. Nhìn qua ba người còn lại cũng xấu hổ, ai cũng cảm thấy ngượng ngùng. May là Tưởng Tinh xuất hiện cứu bốn người họ. Cô vẫy tay, mọi người qua đây đi. Bốn người đi nhanh như chớp ngồi xuống bên bàn Tưởng Tinh. Tuy rằng nhìn qua người ta chỉ thấy mỗi Diệp Lục vội vàng, nhưng thực tế chân của ba người còn lại cũng nhanh không kém. Nói nhảm, ai không cần mặt mũi cơ chứ? Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Tưởng Tinh rồi anh nhìn xung quanh. Tiếp đó anh cau mày, hỏi, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đâu? Đây là trò vớ vẩn hai cô ấy bày ra hả? Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đột nhiên được xướng danh. Lâm Nhan Nhan hết hồn. Sao anh ta biết? Tống Trạch Khiêm im lặng vài giây, sau đó xoay người nhìn về phía hai người, hơi cạn lời, nhắc, ngồi sau chúng tôi thì nên nói nhỏ một chút. Lâm Nhan Nhan bịt chặt miệng mình nhìn về phía Thương Lộc. Nói xấu sau lưng người ta, bị người ta nghe được. Phản ứng đầu tiên của cô nàng là chột dạ, nhưng phản ứng thứ hai của cô nàng chính là cãi một cách hợp tình hợp lý. Ai bảo mấy anh ngốc? Lộc Lộc của chúng tôi thông minh nhất là do các anh xứng đáng. Tống Trạch Khiêm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh nhìn về phía Thương Lộc, nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, hóa ra là cô làm. Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc, công chúa đang hết hồn. Sao anh ta biết hay vậy? Tôi tin Lâm Nhan Nhan đang không cố ý đội nồi này cho Thương Lộc đâu. Chỉ số thông minh của cô ấy cũng chỉ đến thế này thôi. Thật ra cô ấy định khen Thương Lộc thật đó. Lâm Nhan Nhan dùng biểu cảm khiếp sợ và tội lỗi nhìn Thương Lộc. Cô nàng cảm thấy hình như mình nói sai cái gì rồi, nhưng lại không biết nên sửa lời như nào. Thương Lộc đứng cạnh thì vỗ vỗ tay ý bảo Lâm Nhan Nhan không có chuyện gì. Sau đó Thương Lộc nhìn thẳng vào mắt Tống Trạch Khiêm, giọng nói mang theo sự khinh thường, công nhận đạo diễn Tống nhảy kém thật đó. Cảm nhận được sự khinh thường của Thương Lộc với mình lúc này, Tống Trạch Khiêm quyết không thua về khí thế. Anh cũng dùng giọng điệu kiêu ngạo đáp lại, cái đó đã là gì? Tôi hát còn khó nghe hơn. Thương Lộc bất ngờ, khán giả đang xem livestream, ha ha ha. Tống Trạch Khiêm, anh cũng ngơ rồi hả? Hình như đạo diễn Tống đã gặp đả kích to lớn về mặt tâm lý sau khi phải mặc đồ nữ nhảy rồi còn bị Diệp Lục túm tóc giả của mình ném đi nữa ha. Ha, lại còn dùng giọng điệu y như Thương Lộc để nói lại cô ấy nữa. Không phải đây mới là con người thật của đạo diễn Tống chứ? Kỳ lạ nhưng buồn cười quá. Trên thực tế, đây là chuyện ngoài ý muốn. Vừa nói được vế đầu của câu, Tống Trạch Khiêm đột nhiên nhớ tới suy nghĩ của mình khi bị kéo lên sân khấu sau đó nghe tiếng nhạc vang lên. May thật, may là không phải hát. Vì thế anh mới buột miệng nói hớ. Nhưng lời đã ra khỏi miệng rồi, Tống Trạch Khiêm chỉ có thể cố gắng giữ biểu cảm lạnh băng của mình. Tuy vậy, khóe môi anh vẫn không nhịn được run lên. Thương Lộc im lặng 2 giây, hơi khó hiểu hỏi lại, thế anh đang kiêu ngạo vì cái gì? Ha ha, Thương Lộc à, cô nói thay tiếng lòng của tôi rồi đó. Thương Lộc, ngơ ngác, lần đầu tiên thấy người kỳ lạ như vậy đó. Lại còn vạch áo cho người xem lưng. Giờ phút này, Lâm Nhàn Nhàn lại tỏ ra không tin lời của Tống Trạch Khiêm. Cô nàng cười khẩy, tôi nổi tiếng hát khó nghe. Anh hát khó nghe nhưng làm sao qua được tôi. Diệp Lục nhai thức ăn trong miệng, lẩm bẩm, cái này cũng đáng để ganh đua hả? Thắng cái này thì được ích gì hả chơi? Ha ha ha. Đến cả Diệp Lục cũng không nhìn nổi nữa rồi. Lâm Nhan Nhan à, cô nghĩ lại xem mình quá đáng đến mức nào rồi đi ha ha. Nhan Nhan à, phải làm sao bây giờ? Không phải danh hiệu người ngốc nhất chương trình sắp được trao cho cô rồi đó chứ? Vừa khóc vừa cười, đương nhiên câu hỏi này của Diệp Lục đã nhận được cái nhìn khinh bỉ của Lâm Nhan Nhan. Phân đoạn quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là sinh nhật của Tưởng Tinh. Lúc cái bánh kem khổng lồ được đẩy ra một cái bàn lớn cho nhiều người. Tổ chương trình cũng công bố chuyện mà Thương Lộc đã đoán được từ trước. Ú hoa, có mấy ngờ không mọi người? Tất cả các vị khách có mặt ở nhà hàng này hôm nay đều có sinh nhật trùng nhau đó. Tuy rằng đã biết chuyện này từ sớm, nhưng được ăn sinh nhật tập thể cùng mọi người chính là chuyện vui. Hiếm khi Thương Lộc diễn vẻ kinh ngạc. Sau đó rất nể mặt vỗ tay cùng mọi người. Thương Lộc à, cô đoán ra từ lâu rồi còn gì? Sao còn diễn nữa vậy? Hình như đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức kỹ thuật diễn của Thương Lộc. Nếu không xem livestream từ đầu chắc tôi cũng không biết là cô ấy biết chuyện này từ trước rồi đâu. Lần này tổ chương trình rất có tâm. Mỗi ngọn nến họ lấy ra đều là được chế tạo riêng theo tên mỗi người. Mỗi người có ngày sinh nhật vào hôm nay sẽ cắm ngọn nến lên bánh kem. Sau đó cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến. Tuy rằng không khí ở hiện trường không quá mới lạ nhưng đúng là nó vô cùng ấm áp. Hứa Tác, đừng cho là em không thấy anh đang há mồm nhưng không hát ra tiếng. Đạo diễn Tống, anh hát bài hát chúc mừng sinh nhật không khó nghe đâu. Tự tin lên đi nào, ha ha. Chỉ là bài hát chúc mừng sinh nhật thôi mà. Không cần kỹ thuật gì đâu. Đạo diễn Tống, tự tin hơn chút nữa đi. Lầu trên bảo hát bài chúc mừng sinh nhật không cần kỹ thuật hẳn là chưa nghe Lâm Nhan Nhan hát chúc mừng sinh nhật ở một chương trình khác. Người nghe chỉ thiếu nước, chạy trốn đi thôi. Chẳng còn tâm trạng sinh nhật gì nữa. Đúng rồi đó. Lâm Nhan Nhan bảo cô ấy hát khó nghe hơn Tống Trạch Khiêm hẳn cũng không phải nói đùa đâu. Sau khi thổi nến, Tưởng Tinh lấy dao cắt bánh kem cho mọi người. Bánh kem to, mà người ở chỗ đó cũng không phải là ít. Quá trình này tốn khá nhiều thời gian. Sau khi ăn bánh kem xong, mọi người đứng cạnh nhau chụp ảnh. Trong khi chụp ảnh, rất ít khi Dụ Tô nhìn thẳng vào camera. Nhưng sau khi thấy Thương Lộc chủ động đứng cạnh mình, anh đã nâng mắt lên nhìn vào camera, lặng lẽ bắt chước Thương Lộc động tác cho tay chữ V đè vào cằm. Với Dụ Tô, thật ra cuộc sống của anh rất bình thường. Nếu không phải anh có một ít tài năng trên phương diện sáng tác thì anh cũng chẳng có cơ hội được gia nhập SN. Cùng với cả nhóm ra mắt công chúng, dù vậy, Dụ Tô cũng hiểu rất rõ địa vị của mình trong nhóm. Anh chỉ phụ trách sáng tác sau đó để các đồng đội của mình biểu diễn. Phát ra ánh hào quang. Trên sân khấu, nhìn anh chẳng khác gì một nhân viên công tác cả. Sẽ không có ai nghĩ đến anh đầu tiên. Dù là lời mời về công việc hay là chụp ảnh ký tên chung. Anh đều là người chữa cháy, được thế vào mà thôi. Nhưng sau khi tham gia chương trình này, dường như anh từ lựa chọn thứ hai biến thành lựa chọn thứ nhất, đây là cảm giác anh chưa từng được trải qua. Thương Lộc thật lòng khen anh đẹp, hơn nữa cô luôn cảm thấy anh đẹp nhất, đến cả lúc chụp ảnh cô cũng cố ý tới chỗ anh. Đây là lần đầu tiên Dụ Tô cảm thấy may mắn vì Hạ Duyên thiếu trách nhiệm với công việc của mình như vậy. Bởi thế mà anh mới có được cơ hội thay Hạ Duyên tham gia chương trình này và gặp được Thương Lộc. anh thật sự rất biết ơn điều đó. Sau khi chụp ảnh xong, tổ chương trình lại nói, ăn bánh sinh nhật xong rồi. Bây giờ mọi người có thể lấy quà mình chuẩn bị cho cô Tưởng Tinh ra tặng cho cô ấy rồi. Mọi người, còn có tiết mục này nữa hả? Có ai bảo gì đâu. Đương nhiên là không ai chuẩn bị quà. Vì hôm nay tới chỗ này quay họ mới biết chuyện. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Tưởng Tinh, không ai có thể nói lời tàn nhẫn đó được. Lâm Nhan Nhan hoảng loạn nhìn về phía Thương Lộc. Trên mặt viết to mấy chữ. Phải làm sao bây giờ? Ha ha ha, ai cũng thấy mấy người cuống rồi đó. Rõ ràng là họ không nghĩ đến có tiết mục tặng quà này. Thương Lộc tính đi tính lại chắc cũng không tính được tổ chương trình dành lại chiêu cuối này đâu ha. Tôi đã bảo chương trình này sẽ không để cho các vị khách mời có kết cục vui vẻ mà. Hóa ra là ở chỗ này, Dụ Tô là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Anh kéo Diệp Lục còn chưa kịp phản ứng lên trên sân khấu rồi ngồi vào trước đàn piano của nhà hàng. Biểu diễn một đoạn, anh phụ trách đánh đàn. Người Diệp Lục thì nhanh hơn não bắt đầu nhảy. Đây là ca khúc nói về hành trình ra mắt cho đến khi nổi tiếng của Tưởng Tinh. Biểu diễn bài này vào ngày hôm nay đúng là một việc vô cùng ý nghĩa. Quả nhiên hốc mắt Tưởng Tinh đỏ bừng lên. Sau khi tổ chương trình nhắc nhở cô mới lấy lại tinh thần. Cảm ơn hai người, mẹ nó Dụ Tô phản ứng nhanh thật đó. Món quà này cũng tuyệt vời thật nha. Còn tiện tay giải cứu Diệp Lục đang ngơ ngác nữa chứ. Cảm động trước tình anh em này thật đó ha ha ha. Bài hát này cũng không nổi tiếng lắm nhỉ. Sao hai người họ biết và còn biểu diễn tốt như vậy được thế? Chắc lầu trên không biết. Tiền bối Tưởng Tinh chính là diễn viên mà Hạ Duyên vô cùng thích. Diệp Lục và Dụ Tô là đồng đội của Hạ Duyên. Biết cái này cũng không phải là điều khó hiểu. Ha ha ha, nghĩ đến cảnh Hạ Duyên hâm mộ Tưởng Tinh cũng thấy anh ấy đáng yêu phết á. Lần này Hạ Duyên không tới đây được cũng tiếc thật. Thế là bỏ lỡ mất sinh nhật thần tượng của mình. Hạ Duyên không tới mới là tốt đó. Chẳng lẽ mấy người muốn anh ấy phải nhảy sau đó ném tóc giả trước mặt Tưởng Tinh sao? Cũng hơi mất hình tượng quá rồi đó. Dụ Tô cứ kéo Diệp Lục mà qua cửa này của tổ chương trình. Người xấu hổ là những người còn lại. Họ cũng không thể diễn đoạn phim mà Tưởng Tinh nổi tiếng được chứ. Diệp Lục nghĩ vậy, nhưng vì anh đã vô tình qua cửa nên nhìn anh chàng lúc này trông khá vênh váo. Thậm chí Diệp Lục còn dùng biểu cảm thiếu đánh nhìn Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan. Lâm Nhan Nhan bị chọc giận, làm động tác giơ nắm đấm từ xa với Diệp Lục. Diệp Lục, anh vênh váo cái gì vậy? Nếu không có Dụ Tô thì lúc này anh cũng đứng đó mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau với mấy vị khách mời còn lại rồi đó. Cái nết của Diệp Lục, có thể vênh được dây nào thì vênh dây đó. Nhưng vào giờ phút này, Thương Lộc lại lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, đi lên trước đưa cho Tưởng Tinh, nói, chúc tiền bối sinh nhật vui vẻ. Bên trong hộp chính là một chiếc vòng cổ, tuy rằng nhìn qua nó không phải quá quý nhưng nó rất đẹp. Nhìn cái là biết người chọn chọn vô cùng cẩn thận, Tưởng Tinh cũng hơi bất ngờ. Tuy rằng lúc tổ chương trình bảo có quà cho cô cảm thấy bất ngờ. Nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người cô cũng biết thật ra họ chưa chuẩn bị cái gì. Vì thế dù cô nhận được món quà gì, dù là kỳ lạ cô cũng sẽ phải cảm ơn. Nhưng cô không ngờ rằng mình lại nhận được một món quà thật sự ở chỗ Thương Lộc. Những người còn lại, khán giả đang xem livestream. Mẹ kiếp, thế mà Thương Lộc lại chuẩn bị quà thật hả? Cô ấy mang cái này bên người luôn sao? Trước khi xuất phát thì Lâm Nhan Nhan có về đổi giày. Hình như sau đó Thương Lộc có tránh camera đi một lát. Cô ấy trộm mua vào lúc đó hả? Diệp Lục cũng cảm thấy không thể tin được. Anh hỏi, sao cô lại có quà vậy? Thương Lộc nhìn anh, trả lời, đi ăn sinh nhật thì đương nhiên phải chuẩn bị quà rồi. Thương Lộc nói đúng quá ha ha ha. Gần như tất cả mọi người đều coi đây là nhiệm vụ của tổ chương trình. Nhưng Thương Lộc lại nhớ tặng quà cho Tưởng Tinh. đúng là có tâm thật. Có người không tin, quan hệ giữa Thương Lộc và Tưởng Tinh thân vậy luôn hả? Nhưng chắc cũng không đến mức đặc biệt tặng quà như này chứ. Cô ta làm vậy để xây dựng hình tượng hả? Cũng giả tạo quá rồi đó. Có người nhanh chóng đứng ra giải thích cho Thương Lộc. Nhưng Thương Lộc không mua trước máy quay. Nếu không phải tổ đạo diễn tự dưng bảo mọi người tặng quà cho Tưởng Tinh thì Thương Lộc cũng không lấy ra luôn vào lúc này đâu. Nửa người trong nghề xin thưa. Trước đó bạn tôi đã làm trợ lý ngắn hạn cho Thương Lộc. Cậu ấy bảo nhân viên công tác bên cạnh Thương Lộc. Mỗi khi đến sinh nhật của họ, họ có thể nghỉ ngang đó. Hơn nữa còn nhận được quà và lì xì. Không hiểu sao Thương Lộc khá để ý đến sinh nhật mọi người. Là một fan lão làng hiếm hoi của Thương Lộc, tôi có thể chứng minh lịch trình mấy ngày trước và sau sinh nhật của Thương Lộc. Cô ấy đều không công khai. Hẳn là cô ấy rất coi trọng sinh nhật của mình nên mới luôn giữ kín như vậy. Những người khác cũng dùng cách khá giống Diệp Lục và Dụ Tô để chúc mừng sinh nhật Tưởng Tinh. Tưởng Tinh cũng không mong chờ đến việc nhận được quà của họ thật. Cả quá trình cô đều cười dịu dàng. Hôm nay trôi qua như vậy đó. Vì Dụ Tô còn vướng việc khác nên sáng hôm sau anh phải rời đi luôn. Không thể tiếp tục quay chương trình vào ngày hôm sau. Sự xuất hiện của Dụ Tô vốn cũng là để chữa cháy khẩn cấp cho Hạ Duyên. Anh có thể đến đây chọn một ngày cũng là điều rất tuyệt vời rồi. Nhưng tổ chương trình không ngờ trước khi đi anh còn tặng cho chương trình một món quà. Đó chính là ca khúc chủ đề anh sáng tác cho chương trình. Tổ chương trình bật nghe thử. Họ không ngờ Dụ Tô để lại một bài hát hoàn chỉnh. Nghe hay quá, Dụ Tô châu bò thật nha. Dụ Tô thức xuyên đêm đúng không? Tạo luôn một thành phẩm hoàn chỉnh luôn. Châu bò thật sự, có trời mới biết có bao nhiêu công ty muốn bỏ tiền ra để đào Dụ Tô đi viết bài hát cho họ. Nhưng mà Dụ Tô không thiếu tiền. Nói như nào nhỉ, có thể hiểu trên phương diện này. Dù người ta có ra giá cao như nào nhưng chưa chắc anh ấy đã viết cho họ bài hát đâu. Sau khi tổ chương trình nghe xong bài hát, họ đều cảm thấy rất hài lòng. Thật ra họ cũng từng thử nói chuyện, ngỏ ý muốn hợp tác với một số người viết nhạc, nhưng cuối cùng vẫn chưa có được bài hát vừa ý. Không ngờ Dụ Tô lại tặng chương trình món quà lớn như vậy. Vì thế mấy người đạo diễn ghé đầu vào nhau, nhanh chóng thảo luận, trực tiếp sửa lịch trình của ngày hôm nay. Còn quay cái gì nữa? Còn chơi trò chơi gì nữa chứ? Đương nhiên là phải dẹp hết để các vị khách mời xuất phát đi thu ca khúc chủ đề rồi. Chương trình nhanh chóng liên lạc với phòng thu âm, sau đó gọi các vị khách mời dậy, tuyên bố lịch trình hôm nay đã bị thay đổi. Lúc ăn sáng, tất cả các vị khách mời đều biết rằng lịch trình hôm nay đã được thay đổi vì món quà Dụ Tô tặng. Đến lúc nghe thấy mình phải đi thu ca khúc chủ đề, sắc mặt của phần lớn người ở đây đều có sự thay đổi kỳ lạ. Ở đây, vì Diệp Lục là idol chính thức duy nhất ở đây nên hôm nay anh chàng sẽ tạm thời làm đội trưởng. Quản lý tất cả mọi việc, bao gồm cả việc dạy mọi người hát bài hát này. Sau khi nghe được lời này, hai mắt Diệp Lục sáng lên. Sau đó anh chàng kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ như trên ngực có một chiếc huy chương danh dự nào đó. Diệp Lục lại lên mặt rồi hả? Anh ấy sướng đến mức sắp bay lên trời luôn rồi kìa. Cũng vào lúc đó, Diệp Lục cảm thấy hơi bất ngờ. Nói, không ngờ trong lòng Dụ Tô tôi lại quan trọng đến vậy. Lại còn cố ý tặng món quà này cho tôi nữa chứ? Diệp Lục nói, sau đó lật bản nhạc và lời bài hát trong tay ra đọc. Ý cười trên mặt anh chàng dần cứng lại. Thật lòng mà nói, Diệp Lục cũng rất khâm phục tài năng sáng tác của Dụ Tô. Bài hát chủ đề cho chương trình do Dụ Tô viết có lời bài hát rất đơn giản. Nó viết lý do các vị khách mời tham dự chương trình này từ các góc độ khác nhau. Sau đó lại dùng những từ ngữ nhẹ nhàng để làm dịu đi ác ý của khán giả với họ. Càng về sau, bài hát càng có giai điệu ấm áp, nói lên những hy vọng đẹp đẽ. Dụ Tô vô cùng chi kỷ đã phân rõ phần nào của người nào. Ai hát đoạn nào anh chàng đều đã đánh dấu cẩn thận. Cũng vì thế mà Diệp Lục liếc mắt một cái là phát hiện. Đoạn Dụ Tô viết cho các vị khách mời khác không cùng đẳng cấp với đoạn Dụ Tô viết cho Thương Lộc. Diệp Lục không phải đồ ngốc. Anh lập tức nhận ra Dụ Tô viết bài hát này dành cho Thương Lộc chứ không phải anh. Giận thật đó, bàn tay nắm lấy tờ giấy A4 của Diệp Lục run nhẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hận trí thông minh của mình. Liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ nho nhỏ của Dụ Tô rồi. Thầy Diệp à, anh sao vậy? Tiếng gọi của nhân viên công tác đã kéo hồn Diệp Lục từ 9 tầng mây về. Anh lắc lắc đầu, nói, không có gì, anh có thể nói gì được cơ chứ? Anh không thấy gì hết, anh chẳng thấy gì hết. Vì Diệp Lục là người nhanh giận cũng chóng quên nên tuy rằng anh khó chịu trước sự đối xử đặc biệt của Dụ Tô dành cho Thương Lộc, nhưng sau khi ăn sáng xong anh cũng quên luôn chuyện này, tiếp tục khoác lên người dáng vẻ uy nghiêm của người đội trưởng ngày hôm nay. Anh chuẩn bị hướng dẫn 5 người còn lại đi hát ca khúc chủ đề. Trách nhiệm to lớn đè lên đôi vai của Diệp Lục. Giờ phút này, anh chàng bừng bừng ý chí chiến đấu. Sắp xếp các việc cần làm tiếp theo. Không biết Diệp Lục tìm thấy cái loa ở chỗ nào. Anh giơ nó lên, rất có dáng vẻ nghiêm túc của thầy giáo chủ nhiệm. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, hai cô đừng ghé vào nhau nói thầm nữa. Ồn ngã, Hứa Tác, anh thì quá yên tĩnh rồi đó. Không thể nói nhiều hơn vài câu được sao? Chẳng hạn như khen tôi. Tống Trạch Khiêm, anh bỏ cái kính dâm kia xuống. Đừng dùng lỗ mũi để nhìn tôi. Tiền bối Tưởng Tinh, tiền bối Tưởng Tinh rất tốt. Mọi người phải học chị ấy. Tôn trọng tôi một chút đi. Đáp lại Diệp Lục chính là sự lấy lệ của Thương Lộc. Cái trợn mắt của Lâm Nhan Nhan và gói snack khoai tây bị Lâm Nhan Nhan ném đi. Diệp Lục rất nhanh nhẹn bắt lấy gói snack khoai tây. Lúc này các vị khách mời đều đang mở to mắt nhìn anh. Anh cũng bắt đầu phân công nhiệm vụ của ngày hôm nay. Trong 15 phút, mỗi người học thuộc lời bài hát ở phần mình hát và phần hợp xướng cuối bài. Sau đó máy tính ở phòng mỗi người sẽ nhận được phiên bản Diệp Lục hát mẫu để tham khảo. Họ tự học được là tốt nhất. Tiếp đó Diệp Lục sẽ hướng dẫn một một cho từng người. Cuối cùng tất cả mọi người sẽ đứng cùng nhau để hợp xướng. Sau khi mọi người học xong thì có thể xuất phát đi tới chỗ thu âm. Sự sắp xếp này nghe khá đơn giản. Sau đó mọi người bị Diệp Lục đuổi đi học. Có lẽ do mẹ mình từng rất thích âm nhạc nên Thương Lộc cũng được di truyền một chút từ bà. Với cô, ca hát chính là việc rất nhẹ nhàng, thậm chí còn là việc cô nằm lòng. Đầu tiên Thương Lộc nghe phiên bản Diệp Lục hát 2 lần. Sau khi nhớ xong giai điệu, cô xem lại phần hát mình phụ trách. Tiếp đó cô luyện tập thêm mấy lần. Không lâu sau phần hát của cô đã gần hoàn thiện. Thương Lộc hát dễ nghe quá, giọng cô ấy cũng hay thật nha. Đoạn luyến âm Diệp Lục luyến loạn cô ấy cũng học theo luôn ha ha ha. Nhưng mà cô ấy học tốt thật nha, nghe có 2 lần đã hát theo được rồi. Âm điệu của Thương Lộc cũng rất hợp với Diệp Lục. Hơn nữa năng lực soạn nhạc của Dụ Tô cũng quá trâu bò rồi. Anh ấy đoán trước được luôn sau khi hát lên bài hát này nghe dễ nghe như nào luôn. Đột nhiên có một bình luận lạc loài trong phòng livestream của Thương Lộc. Khó nghe quá trời quá đất luôn. Tôi chết luôn rồi. Có người nhắn dấu chấm hỏi. Lầu trên có sao không vậy? Thương Lộc hát còn hay hơn một số idol luôn đó. Thế mà còn khó nghe hả? Có người đứng ra giải thích. Các chị em đừng cãi nhau. Chúng tôi không bảo Thương Lộc hát khó nghe. Mà là Lâm Nhan Nhan phòng bên cạnh hát khó nghe quá nên chúng tôi mới phải qua đây trốn. Khó nghe quá, khó nghe quá, khó nghe quá, chạy thôi chị em ơi. Đi sang phòng livestream khác. À đâu không phải, phòng này nghe cũng dễ nghe đó chứ. Có thể ở lại trong phòng này. Chị em ơi mau lại đây. sống rồi, được cứu rồi. Nhóm dân địa phương ở phòng livestream của Thương Lộc, mấy người họ nói cái gì vậy? Vào lúc này, số khán giả trong phòng livestream của Thương Lộc cũng tăng vù vù. Giải thích cho mọi người một xíu, chúng tôi là đám fan không có nhà để về, tạm thoát fan một lúc. Tôi chạy từ phòng livestream của Lâm Nhan Nhan sang phòng Tống Trạch Khiêm. Hai người họ hát khó nghe quá trời quá đất luôn ý. Lâm Nhan Nhan hát như giết gà, Tống Trạch Khiêm hát như giết người. Nỗi đau này ai thấu? Quả là hôm qua họ không nói điêu. Tuy rằng tôi nghe giọng hát của Lâm Nhan Nhan không dưới một lần, nhưng mỗi lần nghe tôi vẫn cảm thấy chấn động. Tôi biết Lâm Nhan Nhan hát khó nghe. Hôm qua Tống Trạch Khiêm cũng đã cảnh báo trước rồi. Vì thế hôm nay tôi rất tỉnh táo, không vào phòng livestream của hai người họ. Tôi chạy từ phòng livestream của Tưởng Tinh sang phòng của Hứa Tác Nè. Nhưng tôi không ngờ nhìn qua cô Tưởng Tinh trông dịu dàng, Hứa Tác trông yên tĩnh thế lại sở hữu giọng hát có lực sát thương cao đến vậy. Thật ra cô Tưởng Tinh hát vẫn ổn, cô ấy không hát chói tai, chỉ là quá ngang mà thôi, một chút thôi. Ha, đây là lần đầu tiên trong đời tôi mong Hứa Tác có thể im miệng lại. Công nhận anh ấy đã không mở miệng thì thôi, mở miệng ra hát nghe đáng sợ thật sự luôn ấy. Fan của bốn nhà gặp số phận bi thảm như nhau. Tất cả đều bị ca sĩ nhà mình dùng giọng hát của họ dọa chạy trốn. Cuối cùng tất cả không hẹn mà tụ tập trong phòng livestream của Thương Lộc. Lúc này, chỉ có giọng hát trong trẻo của Thương Lộc mới có thể an ủi tâm hồn bé bỏng bị tổn thương của họ thôi. Đời này fan của bốn người còn lại chưa từng cảm nhận cảm giác đồng cảm sâu sắc với nhau như lúc này. Giờ phút này, họ có thể hiểu rõ nỗi khổ của nhau. Cứ như người một nhà vậy. Tại sao trên thế giới có chuyện như này? Tại sao một chương trình lại có nhiều vị khách mời hát dở đến vậy hả? Nghe mà tổn thọ, Thương Lộc cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cô tiếp tục luyện hát phần của mình, sau đó thử hát phần hợp xướng. Hu hu hu, chị Lộc à, cảm ơn chị đã tham gia chương trình này. May là Thương Lộc hát dễ nghe, nhất là khi so sánh với bốn người kia. Tôi tạm thời không muốn rời khỏi phòng livestream này. Tôi muốn xem Thương Lộc để an ủi tâm hồn bé bỏng của mình một lát. Thương Lộc không biết chuyện xảy ra trong phòng livestream. Cô vẫn nghiêm túc luyện hát phần của mình. Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Lục mang vẻ mặt vô cảm đi vào. Chân anh đã hơi nhũn ra rồi. Nhìn qua anh như con rối gỗ bị rút linh hồn đi vậy. Khác hoàn toàn với người bừng bừng sức sống lúc sáng. Thương Lộc nhìn anh chàng, khó hiểu hỏi, anh lại vừa đi xem phim kinh dị về đó à? Không, nó còn đáng sợ hơn đi xem phim kinh dị nữa. Diệp Lục chết lặng ngồi trên ghế sofa. Anh mở một chai nước ra, uống một hơi hết nửa chai, sau đó hát hết chỗ nước còn lại vào mặt mình. Thương Lộc, Thương Lộc, anh làm cái gì vậy? Làm bản thân tỉnh táo. Tôi cần bình tĩnh lại. Diệp Lục trả lời vậy, sau đó lấy vạt áo lên lau qua mặt mình đi. Có lẽ nhờ mấy giọt nước vừa rồi mà anh lấy lại được tinh thần. Ha ha ha, Diệp Lục mới nghe xong bốn người kia hát ha ha ha. Có thể hiểu được đó là sự tra tấn đáng sợ đến mức nào. Tôi trơ mắt nhìn mặt của Diệp Lục ngày càng trắng đi. Đến khi anh ấy đẩy cửa phòng của Lâm Nhan Nhan ra, tôi thấy đôi mắt anh ấy mất luôn cả ánh sáng. Thậm chí Diệp Lục còn nghĩ tổ chương trình đang cố tình dạy dỗ mình. Có một vị khách mời không biết hát là chuyện bình thường. Nhưng mà cả chương trình chẳng kéo được ai biết hát thì cũng hơi quá đáng quá rồi đó. Diệp Lục vô cùng cố gắng giúp bốn vị khách mời kia sửa giọng. Kết quả là không sửa được cho ai cả. Diệp Lục tự nhủ trong lòng. Nhịn thêm chút, cố gắng hơn xíu, chờ người tiếp theo. Có lẽ người tiếp theo sẽ không như vậy. Nhưng ngoài anh ra thì chương trình này chỉ có 5 vị khách mời khác. Anh nghe xong 4 người rồi, Bây giờ anh cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Vì thế Diệp Lục không nhìn Thương Lộc. Anh thẫn thờ nhìn về phía trước. Bắt đầu thôi, cô hát đi, tôi có thể chịu được. Thương Lộc không biết vừa rồi Diệp Lục vừa trải qua những gì. Nhưng dù sao hôm nay Diệp Lục cũng là đội trưởng. Thương Lộc nghe lời anh, hát phần lời của mình lên. Diệp Lục sửng sốt, anh quay đầu nhìn về phía Thương Lộc. Trên mặt anh không giấu nổi sự khó tin, hy vọng, mừng như điên cùng cả một đống biểu cảm khác trộn lẫn vào nhau trên mặt anh. Thương Lộc chưa từng thấy biểu cảm của Diệp Lục đa dạng đến mức này. Vì thế cô hỏi, tôi hát chưa được chỗ nào hả? Không, không, cô không có vấn đề gì cả. Cô hát rất hay, vô cùng tuyệt vời. Hốc mắt Diệp Lục đỏ bừng lên ngay lập tức. Anh đứng dậy, lảo đảo đi đến bên cạnh Thương Lộc. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Thương Lộc, Diệp Lục vươn tay, đặt lên vai cô, sau đó chân thành gào lên. Chị Lộc à, mau cứu em đi, cầu xin chị hãy cứu em. Bây giờ ở chỗ này chỉ có chị cứu được em thôi. Chị đừng bỏ mặc em. Thương Lộc, người kia nói cái quái gì vậy? Cái gì vậy trời, ha ha ha ha. Hình như đây là lần đầu tiên Diệp Lục gọi Thương Lộc là chị, nhỉ, nhìn qua anh ấy như sắp không xong đến nơi rồi á. Lần này Diệp Lục còn bỏ hết mặt mũi đi nhờ Thương Lộc giúp mình. Xem ra 4 tiết dạy hát vừa rồi đã làm anh ấy mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cuối cùng Diệp Lục đang vùng vẫy dưới nước đã tìm được cọng rơm cứu mạng của mình. Trên mặt Diệp Lục viết 2 chữ, hy vọng và tuyệt vọng, rất to, nhưng trên mặt Thương Lộc chỉ viết mấy chữ, đồ dở. Sau khi nghe xong Diệp Lục kể về kinh nghiệm bi thảm anh chàng vừa mới trải qua ở 4 phòng còn lại, Thương Lộc không giấu nổi sự tò mò. Thế trong mấy người họ, ai hát khó nghe nhất vậy? Diệp Lục tóm tắt ngắn gọn, mỗi người một vẻ, không ai kém ai. Tôi xin phép được phiên dịch lại một chút. Khó nghe đến mức chẳng biết ai hơn ai kém. Thương Lộc à, trọng điểm của cô cũng lạ quá rồi đó, ha ha ha. Thương Lộc lại nhìn qua phía Diệp Lục. Hỏi tiếp, thế tôi có thể giúp được gì cho anh? Diệp Lục dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Thương Lộc. Đơn giản lắm, cùng tôi dạy 4 người họ hát. Thật sự một mình tôi không dạy nổi. Diệp Lục giao Lâm Nhan Nhan và Hứa Tác cho Thương Lộc. Anh chàng vô cùng nghiêm túc nói ra lý do. Quan hệ của Lâm Nhan Nhan với cô rất tốt. Hứa Tác cũng khá nghe lời. Dạy 2 người họ sẽ dễ hơn cho cô. Thương Lộc dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh. Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là Lâm Nhan Nhan và Hứa Tác hát khó nghe hơn hẳn đúng không? Diệp Lục, đúng vậy. Chút mưu kế nhỏ của anh bị Thương Lộc liếc mắt một cái là nhận ra. Trước mặt Thương Lộc, Diệp Lục không giấu nổi được suy nghĩ của mình luôn. Thương Lộc hiểu rõ rồi vạch trần. Làm Diệp Lục xấu hổ thật đó, ha ha ha. Tuy rằng biết sự thật nhưng Thương Lộc cũng chấp nhận sự sắp xếp của Diệp Lục. Đúng là cô thích ở chỗ Lâm Nhan Nhan hơn thật. Vì thế Diệp Lục lập tức đi tìm Lâm Nhan Nhan và Hứa Tác. Sau đó giao 2 người họ cho Thương Lộc, dặn họ học hành hẳn hoi. Tiếp đó anh sải bước đi tìm Tưởng Tinh và Tống Trạch Khiêm. Sau khi biết giáo viên dạy hát của mình biến từ Diệp Lục sang Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan cảm thấy nhẹ người hơn hẳn. Cô nàng còn kể khổ, than rằng Diệp Lục dạy chẳng ra cái gì, đã thế còn vô cùng nóng tính. Tôi là người qua đường chính cống. Xin nhận xét một cách khách quan rằng vấn đề lần này không nằm ở Diệp Lục, ha ha ha. Khổ thân Diệp Lục, đổi lại thì cũng chẳng ai dạy được Lâm Nhan Nhan, ha ha. Hứa Tác yên tĩnh ngồi một bên không nói lời nào. Sau đó 2 người lần lượt hát cho Thương Lộc nghe. Tay Thương Lộc cũng run nhẹ lên. Diệp Lục nói đúng, 2 người họ hát vô cùng khó nghe. Nói là đang phát ra tạp âm cũng không quá. Hứa Tác cúi đầu xuống thấp hơn, dường như anh cũng cảm thấy ngại vì giọng hát của mình quá kinh khủng. Nhưng lúc này, Lâm Nhàn Nhàn lại vô cùng tự nhiên đẩy hết trách nhiệm sang người Diệp Lục. Đây là do Diệp Lục không biết dạy. Thương Lộc à, nếu là cô dạy, chắc chắn tôi sẽ khác hoàn toàn luôn. Thương Lộc cảm thấy trên người mình đang gánh một trách nhiệm rất lớn. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Lâm Nhan Nhan, cô không đành lòng nói ra lời tàn nhẫn. Thương Lộc chỉ có thể tôi sẽ cố gắng. Tiếp đó, Thương Lộc bắt đầu dạy hai người họ. Kết quả là thất bại, nói nhảm. Thương Lộc cũng làm gì biết kỹ thuật hát đâu. Cô chỉ cứ thế mà hát thôi. Người chuyên nghiệp được đào tạo chính quy như Diệp Lục còn không dạy được thì làm sao cô có thể dạy được cơ chứ? Vì thế Thương Lộc thẳng tay buông xuôi. Cô không dạy nữa. Cô nhìn về phía Lâm Nhan Nhan và Hứa Tác, vô cùng nghiêm túc nói. Giờ chỉ còn cách này thôi. Hai người đánh giá trình độ của đối phương, sau đó giúp nhau chỉ ra điểm yếu. Lâm Nhan Nhan không hiểu, hỏi, tôi với anh ấy chỉ nhau á? Có ổn không vậy? Lâm Nhan Nhan cũng không phải người điếc. Cô cũng nghe ra được Hứa Tắc hát rất khó nghe. Đương nhiên là được. Vẻ mặt Thương Lộc nghiêm túc, nói, thiếu chỗ nào giúp nhau bù chỗ đó. Bắt đầu đi, thử xem như nào. Mẹ nó Thương Lộc à, thiếu chỗ nào giúp nhau bù chỗ đó? Cô nghiêm túc thật đó hả? Cô có muốn xem lại xem mình vừa nói gì không? Vẻ mặt Thương Lộc nghiêm túc làm tôi buồn cười quá, ha ha ha. Ở một diễn biến khác, Diệp Lục đã vô cùng cố gắng giúp Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh tìm được giọng hát đích thực, tuy nhiên chẳng được kết quả gì. Khác với Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc luôn hát với tông giọng quá cao, tông giọng của hai người Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh lại quá thấp. Diệp Lục là idol, anh có thể không nể mặt cười nhạo giọng hát của Tống Trạch Khiêm. Dù sao điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự nghiệp ca nhạc của anh chàng. Đương nhiên lúc này Tống Trạch Khiêm cũng chẳng che giấu chút sát khí của mình với Diệp Lục. Tuy rằng EQ Diệp Lục thấp, anh cũng không quá thông minh, nhưng anh vẫn còn lương tâm tối thiểu nhất của con người. Ít nhất thì khi đối mặt với gương mặt dịu dàng đầy áy náy của tiền bối Tưởng Tinh khi cô hát vô cùng khó nghe, anh cũng ngại không quá nặng lời. Nói tóm lại, dạy từ đầu đến giờ, chẳng có một chút hiệu quả nào, một xíu tiến bộ cũng chẳng có. Diệp Lục tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Anh quyết định ra ngoài 10 phút để bản thân bình tĩnh lại. Diệp Lục đứng trong vườn hoa, gió thổi nhẹ nhẹ vào người anh. Anh cảm thấy mình quá thảm rồi. Đến khi Diệp Lục bình tĩnh trở lại, đang định đẩy cửa ra đi vào trong phòng thì nghe được tiếng hát như hổ đói sói gào bên trong. Diệp Lục, anh không muốn vào đâu. Anh sợ, không muốn mở cánh cửa địa ngục này ra. Lỗ tai anh không thể chịu được bất kỳ sự tra tấn nào nữa. Diệp Lục, anh còn do dự cái gì vậy, ha ha ha. Mau vào xem nhóm học sinh giỏi của anh đi. Lời thì thầm ma quỷ. Diệp Lục mau mở cửa đi. Bên trong có bất ngờ đó. Đang lúc Diệp Lục do dự không biết có nên mở cửa ra hay không, đột nhiên anh nghe thấy giọng của Lâm Nhan Nhan bên trong. Không đúng. Tại sao Lâm Nhan Nhan lại ở phòng anh? Diệp Lục khó hiểu. Sau đó anh mở cửa ra. Đập vào mắt anh chính là ác mộng mà đời này anh khó có thể quên được. Thương Lộc giơ một cây đũa, làm chủ sướng chỉ huy, nghiêm túc múa may. Còn Lâm Nhan Nhan, Hứa Tác, Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh thì ngồi thành một hàng trên mép giường của Diệp Lục. Dưới sự chỉ huy của Thương Lộc, họ thay phiên nhau hát, tiếng hát của họ người nọ dở hơn người kia. Không phân thắng bại, giọng người này khó nghe cả người kia. Nhưng mà Thương Lộc không cảm thấy vậy. Lúc này, cô đưa lưng về phía Diệp Lục. Chiếc đũa trong tay cô không ngừng giơ lên rồi hạ xuống. Lâm Nhan Nhan, cô hát hay lắm, giọng cô cao nhất luôn. Hứa Tác, hát to hơn chút, tự tin hơn xíu nào. Tốt lắm. Tiền bối Tưởng Tinh, chị hãy tưởng tượng mình đang sắm vai một cô gái có tông giọng cao đi. Chị chính là một diễn viên xuất sắc. chị có thể diễn tốt nhân vật này. Chị chính là ảnh hậu đó. Này Tống Trạch Khiêm, anh đừng để mình là người kém nhất đó. Mau lên, hát đi nào. Đừng nghĩ anh đeo kính râm là tôi không thấy anh đang trừng mắt nhìn tôi. Mau hát cho tôi nghe đi. Tuy rằng họ vẫn hát khó nghe như cũ, nhưng dưới sự khích lệ của Thương Lộc, họ càng ngày càng hát to hơn, cứ như đang ganh đua với nhau vậy. Thương Lộc, cô giáo trời sinh. Có lẽ Thương Lộc không dạy được các khách mời kia hát, nhưng cô ấy có thể dạy họ tự tin. Nghe giọng hát của mấy người này, làm sao Thương Lộc có thể khen họ được vậy, ha ha ha. Chẳng lẽ tự bọn họ cũng không cảm thấy giọng hát của đối phương tra tấn lỗ tai mình sao? Cuối cùng cũng đến lượt Thương Lộc. Cô bỏ cây gậy chỉ huy kia xuống, bắt đầu cất giọng hát. Cũng vì thế mà trái tim của Diệp Lục hoàn toàn chết lặng. Bởi vì Thương Lộc cũng bắt đầu tha hóa rồi. Tuy rằng cô hát không quá khó nghe, nhưng khác với trước đó một trời một vực. Giọng chẳng còn hay như ban đầu nữa. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh bảo Thương Lộc đi dạy mấy người này, chứ không bảo Thương Lộc học xấu. Giờ phút này, Thương Lộc cũng chú ý tới Diệp Lục đang đứng phía sau. Cô dừng phần biểu diễn của mình, quay đầu lại vẫy tay với Diệp Lục. Cuối cùng anh cũng về rồi. Diệp Lục, không, anh chẳng muốn về chút nào. Diệp Lục ôm lấy chỗ tim mình, dùng hơi thở cuối cùng, không cam lòng hỏi, tại sao đến cả cô cũng? Thương Lộc thì phất phất bản nhạc trong tay, cười tủm tỉm trả lời câu hỏi của Diệp Lục. Dễ hiểu mà, không đấu lại được thì gia nhập thôi. Cách chương.